Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, thần phụ. Hướng ta khẩn cầu, ta đem ban thưởng chư quốc lấy cơ nghiệp, đến địa chi cuối cùng đều là nhữ vật, nhữ cần cầm thiết trượng đem họ đánh nát, nhữ chắc chắn họ như đồ gốm đánh nát. Các ngươi chi quân vương cần phải tỉnh ngộ. Thế chi thẩm phán quan xứng nhận quản giáo, làm kính tồn sợ phụng nhữ chi chủ, làm bởi vì hoảng sợ biết sung sướng, hôn nhữ chi tử, giận có thể đem các ngươi diệt tại đồ, giận bạo phát có thể hủy tận vạn vật, tin người, ứng thu chúc phúc, điên cuồng gào thét, cuồng bạo thần phụ lấy man lực tránh thoát bê tông trói buộc, tại bị thổi bay trong đá vụn. Phảng phất đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn chỉ còn lại cái này khắc sâu tại linh hồn chỗ sâu nhất. Kinh văn, hai tay súng kiếm nện bỗng nhiên giao nhau, mũi kiếm ma sát mang theo tia lửa ở trong trời đêm hết sức rõ ràng. Liên đới lấy tay hắn mặc lên màu máu văn tự cũng bị cùng nhau chiếu sáng. Jesus Christ is in heaven, phải, ý là cơ đốc với trời bên trên. Speak with death. Trái, ý là, cùng người chết đối thoại, đã hoàn toàn phong rơi mất sao? Bất quá không quan hệ, tới đi, ta chính là ở đây, giết chết ta, hoặc là, bị ta giết chết. Fenyuki cuồng tiếu huy động cánh tay, chôn sâu tại trong vách tường cốt thép liền tự hành hiển hiện. Sau đó, tại Fenyuki chính nghĩa lực lượng dưới, hóa thành một Atho cuồng trực đao. A môn, giống như là đem hết toàn lực gào thét ra cái kia mang tính tiêu chí gào thét. Thần phụ sau đó một khắc cũng đã đi tới Fenyuki trước người. Đao quang lóe lên, tia lửa bắn tung tóe. Ngay sau đó chính là cái kia một đôi súng kiếm hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Một tờ thánh kinh chính là một thanh súng kiếm. Tùy thân mang theo mấy bản thánh kinh, thần phụ hoàn toàn không thèm để ý tiêu hao như thế. Ném mạnh, vung vẩy, đâm, chạm kích, cái kia hoàn toàn ở trong thực chiến đản sinh cuồng bạo chiến pháp tại thời khắc này phảng phất một. Khúc thô cuồng mà thần thánh chiến múa, vị này tại giết chóc bên trong thăng hoa tín ngưỡng thần phụ tựa hồ tại dùng dạng này vũ đạo. Hướng nàng chỗ tín ngưỡng thần minh cầu nguyện. A, có chiến đấu dục vọng là chuyện tốt, tiện tay đem cốt thép trực đao ném về phía thần phủ. Chính nghĩa cùng chân lý cũng đã nhảy vào trong tay, nương theo lấy niệm năng lực phát động. Hai thanh chỉ có 2,7mm đường kính, súng đồ chơi, thu được cuồng bạo tăng phúc. Duệ hóa, đặc hóa, phảng phất trong nháy mắt hoàn thành từ trẻ nhỏ đồ chơi đến điển tàng cấp cốt đạo cụ chuyển biến. Chunibyo độ 10 phần vũ khí tại trong vòng 10 giây đánh ra gần 100 phát đạn. Cái kia phảng phất như mưa to âm thanh cũng là chỉ dựa vào hai khẩu súng. Liền tạo thành một đoạn tinh xảo giai điệu, mặc dù là so đầu diêm quẹt lớn hơn không được bao nhiêu viên đạn. Nhưng là tại niệm năng lực gia trì dưới. Nhưng lại có tiếp cận đại đường kính súng trường uy lực. Nhưng mà cho dù là uy lực như vậy, cũng tận số bị Anderson đánh rơi xuống. Quả nhiên có chút tài năng. Fenyuki nhếch miệng, trong mắt cuồng nhiệt càng sâu. Hắn không phải loại kia sẽ ở tử đấu bên trong lưu tình người. Sở dĩ không có đem Anderson biến thành đá đỏ, không phải là không muốn, mà là không thể. Hiền giả chi thạch luyện thành cần thời gian, mà tinh thần lực càng mạnh, luyện thành trình độ khó khăn cũng liền càng cao. Đương nhiên, luyện chế ra hiền giả chi thạch phẩm chất cũng càng mạnh. Yumiko tinh thần lực mặc dù không tệ, nhưng vẫn là không bằng Fenyuki, mà tại tinh thần giao phong bên trên, kém một chút, đó chính là kém không biên giới, nhưng là Anderson khác biệt. Cái kia như tảng đá ý chí, cho dù là tại Fenyuki đối với hắn tiến hành đủ loại đả kích đằng sau, cũng như cũng không có một tia thừa dịp cơ hội, muốn chiến thắng hắn, chỉ có tử đấu. Chính là cái này, chỉ có địch nhân như vậy mới có thú. Không phải sao? Phenicky liệt cái này một cái có chút khoa trương dáng tươi cười. Chính nghĩa cùng chân lý giao thế lấy xạ kích, như là súng tiểu liên hỏa lực mật độ, giống như súng trường họng súng động năng. Để cái này hai cái xem ra phi thường ma huyễn súng ngắn biến thành Gatling kinh khủng tồn tại. Băng đạn đổi đi cái này đến cái khác. Phenicky hỏa lực bao trùm phẳng phất như là hồng thủy cùng tuyết lở khó mà ngăn cản. Nhưng Anderson lại nhìn chằm chằm cái này mưa to gió lớn mưa đạn. Giết đi lên, khoảng cách kéo vào lại kéo xa. Hai người thật giống như đang nhảy lấy một khúc lấy do tử thần nhạc đệm điệu tango. Tiến thôi, nhìn như quy luật, yêu mỹ. Cũng là tải trên mũi đao khiêu vũ đạo. Mỗi một bước, cũng có thể để cho mình vạn kiếp bất phục. Không ngừng có vampire từ bốn phương tám hướng vọt tới. Muốn xáo trộn hai người bước đi. Nhưng là, mặc dù là như thế cao tinh độ chiến đấu bên trong. Cũng không có dù là bất kỳ một cái nào vampire. Có thể tiến vào hai người trong vòng 10 thước nêu ví dụ. Súng phóng tên lửa bị đánh bạo. Lựu đạn bị chọn về. Súng đạn tức thì bị hết thảy không nhìn. Hai người một bên gặp chiêu phá chiêu. Tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Đồng thời thuận tay giải quyết hết trên đường nhìn thấy hết thảy tạp binh. Sau đó ngay một khắc này. Như thiên sứ ánh sáng, lên đỉnh đầu lấp lánh. Thật là, các người Vatican cũng bắt đầu dùng khoa học trang trí chính mình nha. Phenicky tiếng cười chói tai tại dưới bầu trời đêm vang lên. Nhưng Anderson cũng là hoàn toàn mắt điếc tai ngơ. Hắn không ngừng mà ném bắn, ném mạnh, quơ trong tay một thanh tiếp một thanh súng kiếm. Ý đồ đem Phenicky đưa tiễn địa ngục. Thật sự là không thú vị ra hỏa. Phenicky cánh tay vung khẽ. Màu xanh thảm luyện thành phản ứng nương theo lấy đột ngột từ mặt đất mọc lên cột đá. Súng kiếm đính tại trên vách đá đồng thời. Một viên rót vào lượng cực kỳ lớn niệm lực viên đạn cứ như vậy vòng qua vách đá đi tới Anderson. Trước người, phốp, huyết nhục bị xé nứt thanh âm không có chút nào ngoài ý muốn vang lên. Cho dù ở thời khắc cuối cùng dựng lên súng kiếm, cũng chỉ là hơi trở ngại một chút cái này một viên đủ để đánh tan chiến xa viên đạn mà thôi. Súng kiếm bị xoắn nát, liên đới lấy đòn đỡ tay phải cũng cùng nhau vặn vẹo. Cót ca cót két xương cốt tiếng vỡ vụn, tại thời khắc này lại phảng phất phu sa bầu trời côn trùng kêu vang qua quýt bình bình. Đối với Anderson tới nói, cái này đã đầy đủ, đem hết toàn lực đem lưng khom đến không thể tưởng tượng nổi độ cong. Đạn kia liền lau hắn lọn tóc bay qua. Tại mặt bên công trình kiến trúc bên trên lưu lại một người đầu lớn nhỏ cửa hang. Tay phải đoạn mất còn có tay trái. Tay trái đoạn mất còn có hai chân. Hai chân đoạn mất còn có hàm răng. Đối với vị này người cuồng tín tới nói. Tứ chi khuyết tổn không có nửa điểm ý nghĩa. Hắn sở cầu, chỉ có bám thân, lấy tận nghịch chủ người. A môn, cỡ nào lóa mắt, cỡ nào rực rỡ, cỡ nào mỹ diệu hào quang a. Anderson thần phủ, tinh thần của ngươi, ý chí của ngươi, ta nhận. Phenicky cuồng tiếu buông lỏng tay ra bên trong hai súng. Màu đỏ vàng ánh sáng ở trên người hắn hội tụ. Cho nên, vẫn là mang theo nhân loại kiêu ngạo. Đi chết đi, cánh tay tại thiêu đốt. Khói đen nương theo lấy khét lẹt mùi trong không khí lan tràn. Phảng phất bị đốt đến rực Kurenai trạng thái thỏi sắt cánh tay bắt đầu từng khúc thành than. Mà tại đây hết thảy kết thúc trước đó. Phenicky vung ra cái này tụ lực đã lâu một kích mạnh nhất. Một quyền đánh ra, không khí sôi trào. Trong nháy mắt này trên mặt đất liền dấy lên so trên bầu trời thời khắc đó ý tạo nên tới tử vong. Thiên sứ càng thêm hào quang chói sáng. To lớn mây hình nấm ở chỗ này mọc lên. Nhiệt độ cao, nương theo lấy mãnh liệt điện từ mạch xung trong nháy mắt nổ tung. thần phụ thậm chí liền Helena Thánh Đinh đều không có cơ hội sử dụng. Liền bị một quyền này hóa thành cho bụi, mà theo hắn cùng nhau rời đi, là Fenyuki gánh chịu cái này một cái sát chiêu toàn bộ cánh tay. Đi tốt, Fenyuki nhặt lên trên mặt đất bị thiêu đốt chỉ màu đỏ thắm Thánh Đinh để vào trong túi. Mượn cái này khắp nơi đều có huyết nhục hài cốt bắt đầu khôi phục cánh tay của mình. Chiến thắng địch nhân đằng sau vui vẻ qua đi, mãnh liệt cảm giác trống rỗng lần nữa đánh tới, mầm thịt không ngừng leo lên cùng sinh trưởng, mãnh liệt ngứa đau nhức kích thích Fenyuki thần kinh. Hắn không có chặt đứt cảm giác của mình, cứ như vậy cảm thụ được cái này một phần kịch liệt đau nhức cùng điên cuồng. Sau đó, hắn nghe được một thanh âm, chúng ta là tử vong thiên sứ đại hành giả. Hiện tại, lấy thần danh nghĩa thẩm nửa, không đợi hắn, phán, chữ nói xong. Một viên xẹt qua cây số viên đạn cũng đã xuyên qua cứng lại nóng chảy thạch hợp lại pha lê tạo thành phòng ngự, trực tiếp đánh xuyên đầu óc của hắn. Ồn ào quá, Fenyuki bĩu môi, xoay người hướng phía một bên khác đi đến. Thật giống như, hắn đánh chết, chỉ là một con ruồi mà thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.